Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vương đối phương. Như vậy hết thảy tất cả, liền giao phó cho ngươi. Eldritch dần dần thu hẹp tiếu dung, hắn đột nhiên phát hiện, Nala A, nàng cũng không phải là bởi vì cứu thế thanh nữ cái này vinh quang, mà lựa chọn nỗ lực bản thân hết thảy. Nala sở dĩ làm ra những cái này, đều chỉ là bởi vì, đó là chính xác, như vậy là đủ rồi. Không cần gieo hò, không cần danh dự, không cần bức bách, nàng chưa bao giờ mê võng, thủy chung hành tẩu tại con đường chính xác. Cái này chính xác, cũng không phải là những người khác chính xác, mà là chính nàng chính xác, cho nên mới trở thành thuần khiết nhất cứu thế thánh nữ. Loại người này, để người khâm phục, để Eldritch cảm thấy không bằng. Nếu như hắn một mực kiên định tự thân con đường, như vậy hôm nay hắn cũng đã thống nhất Inchekame, đang ở thống nhất toàn bộ đại lục. Liên quan tới Hắc Uyên tư liệu, ta sẽ toàn bộ giao cho các ngươi có thể bản thân đi kiểm chứng. Chuyện tính chính xác, Eldritch sẽ cùng bằng hiệp nghị ký kết, trả lại cho Nala. Sau đó tiến hành sau cùng dặn dò, vì bảo hộ sơ hỏa doanh địa, một đám thủ thi quỷ đem cửa vào chuyển qua những địa phương khác. Ngươi cần thu hoạch được bọn họ thừa nhận, bọn hắn mới sẽ đem cửa vào mở ra. Cụ thể địa chỉ ta đã trải qua giao cho ngươi. Eldritch trong, giọng nói đầy áp thật sâu dã rời. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thánh nữ các hạ, vương nữ các hạ. Ngươi sẽ không thực sự đáp ứng đi làm kia cái gì ngọn lửa đi. Lùi nữa ra cái kia mặt thần di tích. Về sau, Anpolyn không kịp chờ đợi nói ra. Nói không chừng đây chẳng qua là Eldritch âm mưu. Ta có thể cảm giác được. Hắn kể rõ đồ vật tính chính xác. Đồng thời ta cũng đã cảm thấy Hắc Uyên. Nala híp mắt, theo long chi huyết của nàng mạch thức tỉnh. Nàng đã trải qua loáng thoáng đã nhận ra Hắc Uyên tiếp cận. Nhưng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là vương nữ các hạ đi gánh chịu đây hết thảy. Coi như cái kia Hắc Uyên thực sự giáng lâm, cũng sẽ không chỉ có hy sinh vương nữ con đường này có thể đi à. An cô thống khổ nói, nếu như có thể, bọn hắn càng muốn có cái gì địch nhân, để cho bọn hắn đi chiến đấu. Mà không phải Nala đi gánh chịu nào trách nhiệm. Bất quá cũng đúng là như thế Nala. Mới có thể để cho bọn hắn từ bỏ tước vị. Từ bỏ gia tộc. Từ bỏ hết thảy đi theo. Như vậy chư vị kỵ sĩ. Nala mang trên mặt tiếu dung. Giống nhau mấy năm trước. Tại Colomia trong quân doanh vậy nhẹ giọng hỏi thăm. Có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Tuân theo ý chí của ngài. Mấy cái kỵ sĩ mang trên mặt đau buồn tiếu dung, không chút do dự đáp lại nói, người trước lui ra đi. Svick, Eldritch nhìn lấy mặt thần tượng đá bóng lưng, lại một lần nữa rơi vào trầm tư, chỉ sợ, hạ thần không làm được. Smith thanh âm đặc biệt cay đắng, trong lời nói còn bí mật mang theo một chút điên cuồng. Eldritch xoay người. Liền thấy trên người Smith bắt đầu mọc ra hắc sắc lông vũ. Lóng lánh kỳ lạ quang mang loan đao bị hắn rút ra. Nguyên bản mặt mũi già nua cũng biến thành tuổi trẻ bắt đầu. Một loại có khác với Smith khí chất bắt đầu trào ra ngoài. Negeri, Eldritch ánh mắt băng lãnh. Xâm chiếm ta thần tử thân thể. Ngươi là chuẩn bị hướng ta dâng lên trung thành sao? Ta mang đến tử vong. Vĩ đại nhất quốc vương, Eldritch, đường của ngươi đã trải qua đi đến cuối con đường. Negeri phe phẩy sau lưng ô nha vũ cánh, trực tiếp hướng về Eldritch tiến lên. Đê hèn tà linh, Eldritch không có động tác. Trong bóng đêm, mấy cái ăn mặc khôi giáp người vừa nhảy ra. Trong tay kỵ sĩ kiếm không chút do dự chém về phía Negeri. Loan đao trong tay huy động. Nhưng không có như là đoán trước đồng dạng, đem mũi kiếm của đối phương chặt đứt, Negeri đành phải lui về phía sau, tránh thoát mấy cái khác áo giáp người công kích. Tổ linh giáp trụ, Negri cảm giác những trên khải giáp đó có tàn hồn khí tức. Trong nháy mắt liền hiểu những vật này là cái gì. Tại Eldritch xuất ra mặt thần dược tề trước đó, tổ linh giáp trụ chính là Royer Vương quốc đại biểu tính siêu phàm lực lượng. Cường giả tại tử vong trước, lựa chọn hiến tế tự thân, đem tự thân tàn hồn hóa thành tổ linh. Kỳ thật cái này tổ linh tới một mức độ nào đó cùng Negri phó hồn cùng loại, bất quá bất đồng chính là Negri phó hồn tiến hành thứ cấp căn nguyên thức tỉnh, cứ việc thoát ly chân linh căn nguyên, lại thu được một loại siêu năng lực, mà tổ linh lại khác, bọn hắn bỏ thứ cấp thức tỉnh, bỏ cảm giác trận, bỏ bản thân, thu được cường đại can thiệp lực. Royer đem bám vào ở trên áo giáp, tìm kiếm cùng loại này tổ linh phù hợp người, để bọn hắn mặc vào áo giáp, liền có thể thu hoạch được can thiệp lực gia trì. Đi qua nhất định huấn luyện về sau, cái kia chính là chân chính trăm người địch, đem can thiệp lực gia trì ở trên kiếm, cho nên mới còn chưa bị hủy đi sao, Negri thầm nghĩ trong lòng. Mấy cái kỵ sĩ không có ngừng trệ, giờ kỵ sĩ kiếm liền hướng Negri vọt tới, Negri cũng không có tránh né, mà là đem loan đao trong tay hướng về còn đứng ở dưới tượng đá Eldritch ném đi. Trong đó một tên kỵ sĩ kiếm trong tay vung lên, đem loan đao đỡ ra. Mấy tên khác kỵ sĩ kiếm trực tiếp cắm vào Negri thân thể. Không tốt, Eldritch thầm than một tiếng. Đã nhìn thấy Negri thân thể trực tiếp nổ tung, vô số đen máu đỏ văng khắp nơi, nhiễm ở tại tổ linh trên khải giáp. Mấy tên kỵ sĩ tại lây dính những huyết dịch đó về sau, thống khổ hét thảm lên, muốn sử dụng tổ linh giáp trụ, như vậy nhất định phải tự thân tinh thần cùng tổ linh phù hợp. Một khi tổ linh giáp trụ nhận ô nhiễm, cùng phù hợp kỵ sĩ cũng sẽ bị kích thích đến. Negri bên trong huyết dịch hỗn tạp đại lượng Negri tinh thần ý chí, cứ như vậy một đội này tổ linh kỵ sĩ xem như phế đi. Eldritch không kịp thở dài, một cỗ lực đạo khổng lồ từ trước mặt phóng thích, trước mặt quang ảnh biến hóa, một tay nắm xuất hiện ở trước mặt Eldritch, bàn tay tràn đầy đầu ngón tay lân phiến là như là sắt thép đồng dạng móng tay. Nếu như Eldritch phản ứng chậm một chút nữa, cũng sẽ bị bàn tay trực tiếp cắm vào hốc mắt, sau đó trực tiếp xốc hết lên xương sọ, tính cả bên trong óc trực tiếp bị rảo loạn. Can thiệp khổng lồ lực như là sóng lớn tuôn ra, để cái bàn tay này chủ nhân chỉ có thể hướng về sau lật đi. Lộ ra thân hình, Negri, Eldritch lẩm bẩm tên của đối phương, thông qua dáng lâm tại Smith thân thể hấp dẫn lực chú ý. Tự thân lại núp trong bóng tối, nắm lấy cơ hội trực tiếp tiến hành một kích chí mạng. Đại lục đứng đầu nhất thích khách cũng liền tài nghệ này đi. Zilius, quái dị lời nói, phối hợp lên trên long uy, lực lượng hủy diệt đem trong không khí Eldritch can thiệp lực xông hủy. Không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau ý tứ. Negri một quyền trực tiếp đập nện tại Eldritch trên đầu, đỏ trắng vung vãi ở sau lưng trên tượng đá. Negri long đồng chuyển động, cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác. Dưới chân Eldritch thi thể không đầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra nó hư ảo bản chất, thật đúng là không thể xem thường a. Negri trên người uy áp càng ngày càng nặng, Eldritch thừa dịp hắn bị can thiệp lực đánh lui trong nháy mắt, chế tạo huyễn tượng, tránh thoát Negri tiếp xuống tất sát nhất kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.